Tuy nhiên, tưởng tượng đầy rẫy nhưng thực tế lại không như mong đợi. Lâm Xuân Mạn nhìn thấy Tô Noãn Tâm có vẻ chán ghét Cổ Thanh Nhã liền bắt đầu oán hận người. Không nghe thấy Noãn Tâm nhà tôi nói gì sao? Cô ấy không cần người này, vậy nên mời cô Cổ đi đến chỗ khác đợi đi, đừng có đứng ở đây làm cho Noãn Tâm nhà tôi mắc ói nữa. Cổ Thanh Nhã cau mày, cho hỏi cô là ai? Hình như tôi chưa có trêu chọc gì đến cô. Cô có cần phải nói với tôi những lời như vậy không? Bớt tỏ oai nghiêm của cô chủ nhà giàu với tôi đi, đừng tưởng chỉ có mình cô xuất thân nhà giàu có. Nhà họ Lâm của tôi cũng không có thua kém gì so với nhà họ Cố các người đâu. Tôi còn là con gái một của nhà họ Lâm chúng tôi, nhà họ Cổ các người có hai người con gái, nếu so sánh thì cũng là tôi cao hơn cô một bậc. Lâm Xuân Mạn và Dương Duệ, Tô Noãn Tâm ở bên nhau rất lâu rồi, miệng cũng được luyện thành độc mồm độc miệng. Sắc mặt Cổ Thanh Nhã đầy kinh ngạc nói cô là cô chủ nhà họ Lâm, Lâm Xuân Mạn. Nhìn thấy bộ mặt không dám tin của cô ta, Lâm Xuân Mạn quả nhiên tức vì đánh không đúng chỗ. Sao nào, tôi phẫu thuật thẩm mỹ toàn bộ đến nỗi cô cũng không nhận ra tôi đúng không? Nhưng mà cô yên tâm, tôi cũng không muốn cô nhận ra tôi, chúng ta cũng chẳng có giao tình gì nhiều. Cổ Thanh Nhã cau mày nói, cô Lâm, như vậy là có ý gì? Tôi cũng chưa nói gì với cô. Mẹ của Noãn Tâm nhà tôi hiện tại đang ở bên trong làm phẫu thuật, làm phiền cô đừng có ở đây làm chướng mắt cô ấy nữa. Cô Lâm nói gì vậy? Tôi đến đây là vì quan tâm Noãn Tâm, sao lại có thể là chướng mắt chứ? Không nhìn thấy Noãn Tâm của chúng tôi không thích cô sao? Cổ Thanh Dương nhìn thấy em gái mình không nói gì, bị chọc giận như vậy quả thực là không lọt được vào mắt, liền chạy đến kéo Cổ Thanh Nhã ra sau lưng, cau mày nói, cô Lâm quá đáng rồi. Ôi, có anh trai ruột che chở cũng không được đâu. Bây giờ tôi sẽ gọi điện cho anh trai tôi đến. Ai mà chẳng có anh trai chứ? Tô Noãn Tâm cau mày, đủ rồi Xuân Mạn, đừng làm loạn nữa. Noãn Tâm, đây không phải là vì mình nhìn không thuận mắt sao? Mình biết nhưng không cần. Ai, cô Tô thiếu anh trai sao? Tôi đến làm anh trai tạm thời của cô được chứ? Đột nhiên, trên hành lang lại có một người khác. Tô Noãn Tâm vừa nhấc đầu lên liền nhìn thấy thân hình cao lớn của Tần Thiên và Tần Nghĩa đang sánh bước cùng nhau đi đến bên này. Chỉ cảm thấy mẹ cô làm một cuộc phẫu thuật mà thôi, vậy mà lại náo nhiệt như thế này. Ngay đến cả Tần Thiên cũng đích thân chạy đến đây một chuyến. Cô có chút không tin vào mắt mình, anh Tần, sao hôm nay lại có thời gian đến đây vậy? Tần Thiên cười nhạt nói, công ty Minh Viễn có cuộc họp quan trọng nên đã để tôi đi trấn giữ một chuyến, nói rằng phát sinh một vài việc ngoài ý muốn cô Tô sẽ bị dọa cho khóc. Phụt cô đến mức như vậy sao? Lệ Minh Viễn suy nghĩ thật chút đảo quá. Bản thân không có thời gian nên đã mời Tần Thiên đến thay. Anh Tần, anh và Noãn Tâm cũng quen biết sao? Cố Thanh Nhã lanh trí hỏi. Tần Thiên nhìn thấy cô ấy liền nhàn nhạt gật đầu một cái, vợ tương lai của Minh Viễn, đương nhiên là tôi biết rồi. Thậm chí ngay cả nhà họ Tần cũng biết về mối quan hệ của Lệ Minh Viễn và Tô Noãn Tâm rồi. Cổ Thanh Nha nắm chặt tay nhưng trên mặt biểu hiện như không có chuyện gì xảy ra, sắc mặt có chút khó coi nhìn Tần Nghĩa nói a anh rể của em cũng đến rồi sao. Cô ta muốn chứng tỏ nhà họ Cổ của bọn họ và nhà họ Tần có quan hệ thân thiết với nhau. Tuy nhiên Tần Nghĩa lại hoàn toàn không muốn mua nợ vào người còn đặc biệt kiêng kỵ Cổ Thanh Nhã trước mặt Tô Noãn Tâm. Lúc này sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, tức giận nói, ai là anh rể của cô? Cô Cổ đừng có nhận vợ ở đây nữa. Sắc mặt Cổ Thanh Nhã vô cùng ủy khuất, anh là chồng chưa cưới của chị em. Em gọi như vậy có gì sai sao? Cổ Thanh Dương cau mày, Thanh Nhã, em về công ty trước đi, ở đây có anh là đủ rồi. Anh, hôm nay em phạm phải sao chổi rồi sao? Tại sao ai cũng có thái độ này với em? Cổ Thanh Dương không nỡ, vỗ vai cô ta rồi nói, được rồi Thanh Nhã, có chuyện gì thì về rồi nói sau, em về công ty với ba đi, ở đây có anh là đủ rồi. Cậu chủ nhà họ Tần vốn là một người giàu có không hiểu đối nhân xử thế còn trông cậy vào việc anh ta sẽ nề mặt sao. Thanh Nhã vẫn còn quá đơn thuần. Nếu không phải vì mối quan hệ hợp tác giữa hai nhà thì Cổ Thanh Dương sẽ không để cho em gái mình bị đối xử như thế này. Cổ Thanh Nhã ủy khuất cong miệng nói, vậy được rồi. Nếu như mọi người đều không chào đón em vậy thì em đi trước. Nhưng mà anh à, đợi bà Tô làm phẫu thuật xong rồi, bình yên vô sự rồi thì anh nhất định phải nói với em một tiếng nhé. Cổ Thanh Dương gật đầu nói, được. Mục đích ban đầu của Cổ Thanh Nhã đến đây là vì Lệ Minh Viễn. Nếu Lệ Minh Viễn có cuộc họp quan trọng không đến được vậy thì cô ta đợi cử đây có ý nghĩa gì nữa chứ? Nhưng chuyến đi này rốt cuộc vẫn làm ảnh hưởng đến tâm trạng. Con gà rừng Noãn Tâm này, dựa vào Lệ Minh Viễn mà bay thẳng lên làm một con phượng hoàng. Nhìn thái độ của hai vị công tử này đối với cô ta như vậy, quả thực là còn tốt hơn so với con gái chính thống như cô ta.